Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Kỳ Lân thức tỉnh. Bạch Mạch cảm thụ được hồn phách kỳ dị biến hóa, sinh mệnh cùng đạo tâm xác minh. Dạng này lại qua một tháng thời gian, Bạch Mạch nghe đến đại não nội ẩn ẩn khởi xướng cự đại lại là cực nhỏ. Không thể gọi tên tiếng vang. Hồn phách bên trên hào quang càng là liên tục lóe lên. Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Hai tay bấm quyết, liên tục hô quát. Chỉ cảm thấy hồn phách vị trí không gian tựa như một cái cự đại đạo tràng. Hồn phách liền tựa như là trong đó chủ nhân. Từng đạo cuồn cuộn quang hoa bát phương chiếu xạ. Cả người như vào cảnh giới kỳ diệu. Bản thân tu vi càng là toàn bộ khởi động. Một mảnh khổ hải giống như bao la. Xông thẳng tới chân trời. Chính hắn là bay lên không trung. Tóc dài đứng thẳng. Áo trắng hiên ngang. Như thần linh hàng thế giờ phút này hắn lần thứ hai cảm giác được bản thân thần hồn đã cùng tự. Nhiên vô hạn kết nối. Tinh không đại địa. Vạn vật từ sinh đều ở hắn trong thức hải diễn hóa. Rốt cục nhất cử thành tựu chuẩn pháp thân chi cảnh. Lại là cổ không có chi vô thượng đạo hồn. Người tính không bằng trời tính. Có lẽ đây chính là trong cõi u minh nhất định. Hoàng Nguyệt bên trong một tiếng kiều kiều thở dài. Làm sao? Tinh linh tiền bối. Bạch Mạch một bước bước vào Hoàng Nguyệt. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì có thể có như thế đại tạo hóa. Cũng không biết là kinh hỉ. Hay là kinh dị. Hoặc là một loại hết cách thất lạc. Tinh linh công chủ thanh âm lại có chút phiền muộn. Vì sao? Bạch Mạch nghi hoặc hỏi. Ta một mực kỳ quái. Mỗi cái tu sĩ đều cũng có cơ duyên và tạo hóa. Mặc dù cơ duyên cùng tạo hóa cả hai có thể giống nhau lẫn nhau chuyển hóa. Nhưng là muốn cơ duyên một mực tùy thân nhưng lại biết bao khó khăn. Liền giống chúng ta tinh linh nhất tộc. Cùng tự nhiên thông linh. Nhưng lại cũng khó có thể từng bước kỳ duyên. Bây giờ đang ở ngươi hồn phách nguy cơ thời điểm. Lại có kỳ lân hồn sinh. Còn nữa. Ta phải Hoang Nguyệt làm đầu. Lại không biết nhiều ít vạn năm qua. Bình thường đến Hoang Nguyệt người đều chưa từng giữ lại vượt qua trăm năm liền từ thân tử đạo tiêu. Lại như cũ không được Hoang Nguyệt chi phù hộ. Hôm nay mới minh bạch trong đó nguyên do. Tinh linh công chủ chậm rãi đứng dậy. Một bộ lụa mỏng múa may theo gió. Thấy ẩn hiện tuyệt đại ngọc thể tuyệt đại phong hoa. Để Bạch Mạch không khỏi có chút si. Chẳng lẽ tiền bối nhìn ra một chút mánh khóe. Bạch Mạch giật mình. Cái này Hoang Nguyệt cực kỳ trọng yếu. Kỳ lân hồn ảnh cũng là cắt quan sinh mệnh. Hắn không khỏi không chú ý. Nguyên lai. Đến Hoang Nguyệt người. Chưa hẳn đến tạo hóa. Chân chính Hoang Nguyệt tạo hóa. Cần kỳ lân mở ra. Kỳ lân. Bạch Mạch chợt nhớ tới vừa rồi vành tai bên trong một câu tạo hóa kỳ lân. Khai thiên Hoang Nguyệt. Thật chẳng lẽ bị tinh linh công chủ nói bên trong sao? Kỳ lân vì viễn cổ vô thượng đạo thú. Thân gánh tạo hóa tâm ý. Tinh linh công chủ giọng nói ôn nhuận. Người hồn bên trong đã dung nhập kỳ lân chi hồn. Chính là Hoang Nguyệt thủ hộ giả kỳ lân đạo thú đã trải qua nhận chúa cùng ngươi. Như vậy ngươi mới có thể đến vô thượng tạo hóa. Lại chỉ sợ sớm đã định chi. Sở dĩ đuổi tại hoàng hồn xuất hiện. Mới hiện thân hợp hôn, có lẽ đây hết thảy biến số, đã sớm bị hắn tính được, nói cách khác cổ hoàng đang tính kế ngươi, nhưng thiên diễn số lượng, lại sớm đã vì tạo hóa tính toán đáng tiếc một đời cổ hoàng. Rốt cục vẫn là trở thành công cốc, nghe tinh linh công chủ một lời nói, Bạch Mạch nơi đó còn không minh bạch, trừ một tiếng thổn thức, không khỏi liên tục cười khổ, từ đó về sau, kỳ lân hồn che chở. Từ đạo hồn nói, kỳ lân chính là ngươi, cũng chính là kỳ lân, tạo hóa chi bảo Hoang Nguyệt uy lực, cũng rốt cuộc phải bắt đầu, mạng ngươi nghiên cứu từ đó đem sẽ cải biến. Tinh linh công chủ ngưng trọng nói, nhưng là ngươi kiếp nạn cũng liền cùng tạo hóa cùng ở tại. Hồi phi yên diệt, bất quá là tùy thời cũng có, mệnh số vận số, ai có thể nói rõ được đâu. Cổ quốc tinh linh bỗng nhiên mái tóc theo gió. Một đôi trong suốt con ngươi màu xanh lam. Giống nhìn xuyên hư vô. Mệnh số, vận số, bắt đầu cải biến sao? Không phải đã sớm cải biến sao? Từ lúc bản thân bước vào dị thế một khắc này bắt đầu. Bạch Mạch nói một mình. Tâm thần khuấy động. Qua hồi lâu. Mới khiến cho lấy lại tinh thần. Trường tức một hơi. Có lẽ Kỳ Lân đạo che chở ký ức cũng sẽ dần dần tỉnh lại. Người muốn biết. Đều biết chun chút đạt được. Từ giờ khắc này bắt đầu. Bạch Mạch mới tính tại tinh linh công chủ vị này cực kỳ khủng bố đại năng trước mặt. Có một chỗ cắm rồi. Để cho nàng có nhìn thẳng vào ý nghĩ. Ta gọi Du, hôm nay mượn nhờ ngươi thôn phệ hoàng hồn, cũng phải một chút có ích, khôi phục một điểm lực lượng. Nếu ngươi lần sau gặp được không giải được sát cục, ta có năng lực xuất thủ một lần. Bất quá, Du mà công chủ mỉm cười. Bất quá, một lần xuất thủ về sau, ta có lẽ liền sẽ hôn mê một đoạn thời gian. Du, công chủ tiền bối, cảm ơn ngươi. Bạch Mạch chân thành bái tạ, không cần Du, công chủ, còn tiền bối, người tu đạo, cũng không kiêng kỵ như vậy khuôn sáo cũ, như khó chịu, tiền bối xưng hô không hề có cũng bó tay. Du mà công chủ đạo, băng lãnh thần sắc, thu liễm rất nhiều, Du mà công chủ ký ức, có chỗ khôi phục sao? Nhớ tới một chút, tinh linh cổ quốc cố hương ở vào Huỳnh Hoặc, chỉ là không biết cách nơi này bao xa. Huỳnh Hoặc là nơi nào đâu? Ai biết được? Thật là chuyện lạ một năm so hơn một năm. Bạch Mạch thở dài. Có cái gì quái? Chờ ngươi sống được lâu. Thấy nhiều sẽ không quái. Theo ký ức của ta. Nhân tộc ngưng huyết chính là bước vào tu sĩ con đường. Khổ hải vì linh nguyên căn bản. Mệnh luân làm sinh mệnh nền tảng. Thiên văn thì là nhục thân phòng ngự. Pháp thân chính là thần hồn thức tỉnh. Đến pháp thân mới là tu vi rõ rệt gia tăng. Người chuẩn pháp thân cảnh giới nhờ vào cái kia đoạt xá ngươi cổ hoàng. Trải rộng tinh quang. Chính là tinh thần chi linh. Về sau trảm thiên nhất định cũng cùng tinh thần có quan hệ. Hiện tại ngươi đã có đôi hồn thuộc tính. Đây cũng là chân chính dị số. Hắn cảm ngộ một thoáng cảnh giới. Phát hiện mình chính là thật bước vào chuẩn pháp thân chi cảnh. Không khỏi chuyển bất an vì mừng rỡ. Thực sự là kỳ quái. Nơi đây vẫn còn có một vị tu sĩ. Cũng là một cái dị số. Nàng pháp tướng thậm chí ngay cả ta đều chưa từng thấy qua. Hoàng nữ bỗng nhiên nói. Liền ngươi đều chưa từng thấy qua. Nơi đây còn có tu sĩ ở đâu? Bạch Mạch giật mình. Có Trảm Thiên tu sĩ tiến đến. Không sai. Chính là cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến cái kia nữ tu. Nàng Trảm Thiên phảng phất như là một đoàn diễn băng. Không phải ngưng huyết đoạt được. Ngược lại tựa như có tu vi cao năng người truyền thừa cho nàng chân nguyên bố trí. Cho nên tu vi hội cực kỳ cấp tốc tăng lên. Bất quá nhưng lại không biết là tốt là xấu. Là nàng. Bạch Mạch nghe xong lập tức kéo dài tới khai thần biết. Hướng về bốn phía quét tới. Giờ phút này hắn tăng lên cảnh giới. Thần thức cơ hồ tăng trưởng gấp hai có thừa. Rất nhanh liền đem không gian này xem xét thấy rõ ràng. Tô Diệp, bước ra một bước cái này tổn hại hồ toái thạch chi địa. Đã thấy tại lắm xa một ít cây cối trong rừng. Đang có một nữ tử ngồi ngay ngắn quần hoa bên trong. Một bộ váy lụa tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Hắn trên thân khí tức lại cho Bạch Mạch cảm giác. Phong phú, không cách nào dò xét. Nàng không phải từ chuẩn pháp thân tiến giai đến chân chính pháp thân cảnh giới sao? Dựa theo lẽ thường, sẽ không cho đến ta sâu như vậy thúy cảm giác a. Chẳng lẽ là, Trảm Thiên, chợt nhớ tới Huỳnh Hoặc tiền bối nói. Trảm Thiên, Tô Diệp, nàng làm sao trong thời gian thật ngắn từ chuẩn pháp thân đỉnh phong? Vượt qua pháp thân cảnh giới, đạt tới Trảm Thiên cảnh giới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.